mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 876, chương 875 mấy vấn đề 2. Tề Phỉ trên nét mặt hiện lên một tia kinh ngạc cùng hoảng loạn. Vội vàng nói, ách, cái kia, ta vừa rồi, Tố Tân bình thản mà nói. Ha ha, mỗi người đối sự tình đều có chính mình lý giải cùng xử lý phương thức. Ai có trí nấy sao? Ta xử lý như thế nào là chuyện của ta? Ngươi cũng chỉ là đưa ra ngươi nghi vấn mà thôi. Không sao, lời này chợt vừa nghe không gì vấn đề. Chính là vô hình trung Tố Tân tự động đem chính mình phóng tới một cái trưởng giả vị trí. Nàng hiện tại thực lực đương nhiên không thành vấn đề. Chỉ là thoạt nhìn liền hai mươi mấy tuổi yểu điệu nữ tử. So thanh niên thoạt nhìn còn muốn thanh xuân một ít, Tề Phỉ thực tự nhiên mà tiếp nhận rồi Tố Tân định vị. Lược tạm dừng một lát, hắn chần chờ mở miệng. Cái kia, Tố Đại Sư, ta có cái vấn đề muốn hỏi một chút. Tố Tân khóe miệng ý cười dần dần phóng đại. Cong cong trong ánh mắt hiện lên một tia rảo hoạt quang mang. Nói. Nếu ngươi hỏi vấn đề cũng không ở ta trả lời nghĩa vụ trong vòng nói. Như vậy ngươi cố vấn vấn đề liền không phải không ràng buộc Nga, nàng kỳ thật đã đại khái dự đoán. Được đối phương sẽ hỏi cái gì? Bất quá chính mình dựa vào cái gì muốn cùng hắn giải thích chính mình vì cái gì muốn làm như vậy? Dựa vào cái gì đối phương hỏi cái gì liền đáp cái gì? Hảo đi! Chính yếu là hắn vẫn luôn không đều là biểu hiện đối chính mình rất mâu thuẫn rất khinh thường sao. Hắn hỏi cái gì chính mình đều trả lời. Chẳng phải là có vẻ chính mình quá không, giá trị, nếu đối phương ngạnh muốn dò hỏi tới cùng nói. Vậy lấy ra điểm thành ý tới. Thuận tiện kiếm chút đỉnh tiền. Cũng hảo an ủi một chút chính mình yếu ớt tâm linh. Tề Phỉ trên mặt biểu tình cương một chút. Vừa rồi xem đối phương rất hiền hòa, thiếu chút nữa liền đối nàng có hảo cảm ơn ni nữ nhân này quả thật là rơi vào tiền mắt tử. Còn không phải là hỏi cái vấn đề sao, tự cho là đến không được, thật đem chính mình đương gì. Bất quá, hắn tuy rằng đối Tố Tân xử sự phương pháp cực kỳ phản cảm. Nhưng là xem Kính Huyền đối nàng giống như rất là kính trọng cùng nhận đồng. Kia nhất định có cái gì nguyên nhân. Hắn cảm thấy nếu không biết rõ ràng nói, những cái đó sự tình sẽ như ngạnh ở hầu. Hơn nữa cũng liên quan đến chính mình lần này có thể hay không đi Thiên Hành Sơn bái sư. Tề Phỉ nói, kia hảo, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Nói cái giá đi. Tố Tân ha hả cười nói. Ha ha, tiểu ca nhi thật là cái sảng khoái người a. Nếu tất cả mọi người đều như thế ngay thẳng, ta cũng không vòng vo. Như vậy. Một vấn đề 100 linh thạch, như thế nào, 100, ngươi, Tề Phỉ thiếu chút nữa tưởng nói, ngươi trực tiếp đi đoạt lấy tiền được, mà Tố Tân chỉ là trước sau như một nhàn nhạt cười. Nhìn hắn, Tề Phỉ cảm giác ngực gian có khẩu khí nghẹn, không phun không mau, thầm nghĩ, hay là đây là âm dương sư nhóm thường nói, khúc mắc. Chỉ có đem khúc mắc mở ra. Mới có thể ở tu hành trên đường tiếp tục đi xuống. Nếu không, liền tính là hết cả đời này, cũng rất khó có thành tựu. Hảo, thỉnh giảng, ách, ta muốn hỏi chính là, ngươi vì cái gì muốn theo chân bọn họ lập hạ chứng từ? Tố Tân ha hà cười nói, này xem như cái thứ nhất vấn đề đi, viết biên nhận vì theo, nói miệng không bằng chứng, đương nhiên là cho lẫn nhau một cái ước thúc a, hảo đi. Vậy ngươi vì cái gì nhất định phải thu bọn họ như vậy nhiều tiền? Kỳ thật ngươi cũng nhìn ra, bọn họ chung có rất nhiều nhân sinh sống cũng không phải thực dư giả. Tố Tân trên mặt ý cười không? Giảm, bất quá ngữ khí lại phai nhạt rất nhiều. Cái thứ hai vấn đề, rất đơn giản, trên đời này không có gì là miễn phí. Bọn họ muốn được đến cái gì? Muốn cứu trở về chính mình thân nhân? Kia khẳng định liền phải trả giá tương ứng đại giới. Nếu liền điểm này đều làm không được, cũng không xứng được đến. Không thể bởi vì nói bọn họ là xuất phát từ thân tình cùng ái. Ta trả giá cùng lao động chính là miễn phí. nên không ràng buộc mà thành toàn bọn họ, chính là ngươi cũng đã nhìn ra. Bọn họ là thật sự thực kính trọng ngươi, cũng thực yêu cầu ngươi a, ngươi làm như vậy chẳng lẽ không lo lắng sẽ làm bọn họ cảm thấy thất vọng, do đó oán hận cùng ngươi sao? Tố Tân quay đầu đi nhìn Tề Phỉ liếc mắt một cái. Nhàn nhạt mà ứng một câu, kia lại như thế nào? Bởi vì chính mình bị người khác kính trọng hơn nữa yêu cầu. Liền hoàn toàn bất kể thù lao mà trả giá sao? Kia chính mình kính trọng thiên đạo hơn nữa yêu cầu thiên đạo duy trì. Kia thiên đạo vì cái gì chưa từng có không duyên cớ cấp chính mình rớt một cái bánh có nhân? Ở Tố Tân xem ra, chính mình ở kia huyền cảnh trung hao hết chính mình sở hữu lực lượng đi trợ giúp bọn họ. Nếu gần là bởi vì chính mình hết thảy đều phải dựa theo quy tắc tới mà oán hận chính mình. Như vậy những người đó cũng không đáng nàng Tố Tân trợ giúp. Nàng sớm hay muộn muốn thu hồi tới. Tề Phỉ bị đối phương hỏi lại nghẹn đến cứng lại. Dừng một chút, lại nói, hảo đi. Cái kia, như vậy vừa rồi chúng ta đi đệ nhất hộ nhân gia thu chướng thời điểm. Nam nhân kia đối hắn thê tử cùng mẫu thân như vậy ác liệt. Lại còn có chống đối ngươi. Ngươi vì cái gì không có giáo huấn hắn. Tố Tân khớp nhau cười. Cái thứ ba vấn đề. Ta cùng hắn quan hệ bất quá là hiệp nghị giáp phương ất phương. Ta thu chướng, hắn không cho. Không hơn, đến nỗi hắn đối thê tử cùng mẫu thân thái độ ác liệt. Đó là chính bọn họ ra sự, ngươi cảm thấy ta hẳn là như thế nào làm đâu. Tề Phỉ nói, ngươi không phải có trọng tấu người linh hồn thủ đoạn sao? Ngươi có thể giống vừa rồi đối cái kia thiếu niên giống nhau. Đây là đệ tứ vấn đề, hình thành nào đó tính cách cùng thói quen nhất định có bồi dưỡng loại tính cách này cùng thói quen. Thổ nhưỡng, các nàng thoạt nhìn là thực đáng thương, chính là ngươi vì cái gì không trái lại tưởng một chút. Liền tính là nam nhân kia đối bọn họ như vậy ác liệt. Các nàng lại không có đối hắn như thế nào, ngươi cũng đừng nói cái gì nam nữ thể lực cách xa nói. Các nàng chân chính phải đối phó kia nam nhân, không thua 100 loại phương pháp làm hắn sinh tử không thể. Chính là cũng không có. Có thể thấy được các nàng kỳ thật từ nội tâm đối hắn tràn ngập bao dung. Nếu các nàng chính mình đều có thể chịu đựng, ta là một ngoại nhân, lại có cái gì xem bất quá đi. Tề Phỉ nghe xong Tố Tân nói, cúi đầu, như suy tư gì, ba người tiếp tục chậm gì gì về phía trước đi tới. Qua một hồi lâu, Tề Phỉ bỗng dưng ngẩng đầu, hỏi Tố Tân, kia đi đệ nhị hộ nhân ra thời điểm. Ngươi vì cái gì chỉ là hỏi một câu liền đi rồi. Tố Tân, thứ năm cái vấn đề, không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, kia phụ nhân phía trước đem hết toàn lực muốn cứu tỉnh chính mình trượng phu. Có thể thấy được đối hắn là còn ôm có hy vọng. Chính là nàng trượng phu tỉnh lại sau hành động đem nàng sở hữu hy vọng đều hao hết. Nàng lúc ấy hoàn toàn ở vào một loại cái xác không hồn trạng thái. Một khi đã như vậy, ta lại hướng nàng thảo nếu muốn, mới là chân chính đem nàng bức thượng tuyệt lộ, mà nếu không có ta thanh tâm phù, nếu không bao lâu, hắn sẽ lại lần nữa lâm vào chính mình ở cảnh trong mơ. Mà lần này cảnh trong mơ, chỉ sợ, Tố Tân nói tới đây, cười u ám cười, chỉ sợ cũng không có lần đầu tiên như vậy tốt đẹp. Mà quan trọng nhất chính là, nữ nhân kia đã hoàn toàn đối hắn thất vọng, cho nên, lần này là tuyệt đối không có khả năng sẽ giúp hắn thỉnh âm dương sư. Thậm chí không có khả năng ở hắn ngủ say, lúc sau tiếp tục tiếp viện duy trì hắn sinh mệnh sở cần. Tử vong, là nam nhân kia tất nhiên quy tốt, cũng là nữ nhân kia chân chính giải thoát. Tề Phỉ, cuối cùng một vấn đề, vừa rồi kia đối mẫu tử. Cuối cùng vì cái gì nhất định phải làm hắn lập hạ chứng từ. Tố Tân, bởi vì ta còn không lại định hắn có phải hay không thật sự đổi tính, Tề Phỉ. Nếu, hắn không có đâu, không có đổi tính đâu. Hết chương.